Anh động tâm, chương 45, dọa sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Mel Luyen. 10 phút sau, Mạc Minh từ trong phòng tắm đi ra, trực tiếp quay về phòng ngủ. Hai tiểu gia hỏa nghe được tiếng bước chân của ba, vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Mạc Minh thấy lông mày bọn chúng run khẽ, liền biết. Nhưng mà anh không vạch trần bọn chúng, chỉ lấy máy sấy tóc quay về phòng khách. Ban đêm, sống sót sau tai nạn, trải qua một trận lửa lớn, ba cha con ngủ không được. Bọn tiểu tử lăn qua lăn lại đến 2-3 giờ sáng, mới chậm rãi buồn ngủ, miễn cưỡng đi gặp Chu Công. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, người đàn ông thiếu ngủ một đêm đứng dậy, đi đến phòng khách gọi điện cho Thích Mẫn Hạo. Biết kỳ diệu cả đêm bình yên, chỉ có chưa từng tỉnh, trong lòng anh buồn vui lẫn lộn. Mạc Minh đánh răng, rửa mặt quay lại phòng ngủ chính nhìn mặt hai đứa con, phát hiện hai tiểu gia hỏa đều nhíu mày, quyết tâm đem bọn chúng đánh thức. Tỉnh rồi à, có muốn đi thăm chị không? Vốn đang mơ mơ màng màng bọn tiểu tử vừa nghe chữ. Chị, lập tức thanh tỉnh hơn. Bọn chúng mơ hồ nói. Muốn, vừa dụi mắt vừa gật đầu. Phải quan tâm bao nhiêu, mới có thể làm cho bọn chúng giải quyết từng con sâu ngủ, không chút do dự từ trên giường mễ nhũn đứng lên. Mạc Minh cầm quần áo khác nhau đưa cho hai tiểu tử còn chưa hoàn toàn mở mắt nhìn bọn chúng ngáp mặc quần áo. May mà sau khi hai anh em rửa mặt xong, tinh thần tốt hơn. Bọn chúng ăn qua loa xong bữa sáng ba làm, sau đó ngồi đoan chính, dùng đôi mắt to mong chờ Mạc Minh. Ánh mắt kia, hiển nhiên là câu hỏi, khi nào chúng ta đi thăm chị? Mạc Minh là người biết giữ lời, anh đeo khẩu trang và kính râm, dẫn hai tiểu gia hỏa ra khỏi nhà kéo rèm xe. Sáng sớm chủ nhật trên đường không có nhiều người, nhưng trong bệnh viện sẽ có rất nhiều người rảnh rỗi đến xếp hàng khám bệnh. Mạc Minh ăn mặc giống như người bình thường, đưa hai tiểu tử đến bệnh viện đêm qua rời đi, đi theo địa chỉ Thích Mẫn Hạo gửi trong điện thoại tìm được phòng bệnh đơn ở tầng 10. Sao lại chưa có tình? Vừa vào cửa, hai tiểu gia hỏa vội vàng chạy tới giường bệnh. Mạc Minh tháo kính râm xuống, nhíu mày nhìn cô nương trên giường bệnh. Tớ cũng không biết, bác sĩ đến kiểm tra, nói là không có vấn đề gì. Sắc mặt Mạc Minh vẫn khó coi như cũ. Cậu nghĩ, có nên thông báo cho người nhà cô ấy không? Sau đó, anh nghe được người đại diện hỏi một vấn đề hơi ngu xuẩn. Chuẩn bị nói Thích Mẫn Hạo thì anh nghe Mạc Du, Mạc Nhiên bên kia ngạc nhiên kêu. Chị tỉnh rồi. Hai người đàn ông vội vàng tới gần. Kỳ Diệu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nắm tóc phát hiện hình như mình đang nằm ở trong bệnh viện. Cô nhớ rồi, tối qua trong nhà đột nhiên bốc cháy, cô và Mạc Minh mang hai tiểu gia hỏa trốn thoát. Nghĩ đến đây, hai mắt tiểu cô nương đột nhiên trợn tròn. Mạc Du, Mạc Nhiên, cô bật thốt ra, đảo mắt liền nhìn thấy hai người cô nhớ tới. Mạc Du, Mạc Nhiên, hai em không sao chứ? Cô đưa tay ra, nắm chặt hai tay nhỏ bé, thấy hai tiểu gia hỏa ngạc nhiên mừng rỡ đáp. Bọn em không sao, chị cuối cùng chị cũng tỉnh. Kỳ Diệu di chuyển tầm mắt nhìn thấy hai vị đại nhân lớn khác. Mạc Thiên Sinh, anh Thích, tỉnh rồi là tốt, tỉnh rồi là tốt. Lời nói này, chỉ có thể là của Thích Mẫn Hạo cả đêm canh giữ. Em ngủ bao lâu rồi? Trong lòng Kỳ Diệu căng thẳng, nghĩ tới không lẽ chính mình mê man mấy ngày đêm sao? Cả buổi tối, hù chết anh, Thích Mẫn Hạo khoa trương vỗ ngực, lông mày tiểu cô nương nhíu lại. Mới có cả đêm, phải kinh ngạc như thế sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà rất nhanh trong lòng cô cảm thấy ấm áp. Bọn họ lo lắng cho cô, nên mới căng thẳng sao? Tiểu cô nương vui vẻ, ngồi dậy, ngại quá, làm mọi người lo lắng. Chỉ, sau đó, cô thấy hai khuôn mặt nhỏ lã chã trực khóc. Không sao, chị không có việc gì mà. Các em xem, không phải chị rất tốt sao? Vì biểu hiện mình thật sự bình yên vô sự, cô còn giơ hai tay làm động tác gồng bắp tay. Thích Mẫn Hạo và Mạc Minh, xem ra không có chuyện gì thật. Tùy nghĩ như vậy nhưng Thích Mẫn Hạo vẫn giục cô nương đi làm kiểm tra, dù sao đột nhiên mất đi ý thức để đề phòng, cô không thể lười biếng, nhảy qua bước này. Người đàn ông còn chưa dứt, Kỳ Diệu đã lộ vẻ mặt xấu hổ. Ách, kỳ thật, bởi vì em, sợ lửa thôi, sợ lửa mà thành ra như vậy sao? Mạc Minh liên tục không lên tiếng đột nhiên phản kích lại. Kỳ Diệu không còn gì để nói. Một lát sau, cô cắn răng nói. Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết. Thực ra, lúc nhỏ tôi đã trải qua một trận hỏa hoạn thế nên lưu lại bóng ma trong lòng, vừa nhìn thấy hỏa hoạn tôi liền sợ hãi. Tay run, chân run, trái tim cũng run theo. Có trời mới biết tối hôm qua cô ôm Mạc Nhiên lao ra, phải cần bao nhiêu dũng khí. Nghe tiểu nha đầu lúng túng nói xong, Mạc Minh đột nhiên hiểu tại sao đêm qua cô thét chói tai. Xin lỗi, lại để cô gặp phải chuyện không vui này. Anh mở miệng ra nói với cô, Kỳ Diệu và Thích Mẫn Hạo dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn anh. Ảnh đế quốc dân đang nói xin lỗi. Hơn nữa còn xin lỗi tình huống này. Trời ạ, cô nương trên giường bệnh ngây ngốc. Thấy tiểu cô nương trên giường bệnh khẽ nhếch miệng ngây người nhìn mình, Mạc Minh phút chốc hồi phục lại tinh thần, cảm thấy không được tự nhiên. Nhưng mà, ngoài mặt anh vẫn bình thản ung dung, sau đó mặt lạnh hỏi cô sao lại nhìn anh như vậy? Ách, không có gì. Cảm ơn anh, cảm ơn, Mạc Minh không hiểu, lúc này, không phải nên trả lời. Không sao, sao, đối với ánh mắt đờ đẫn của cô gái, cuối cùng ảnh đế quốc dân không kiên trì bảo cô đi kiểm tra nữa. Lúc này, Kỳ Diệu dè dặt hỏi tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Lời vừa nói ra, ba người còn dư lại trong phòng bệnh không hẹn mà cùng nhìn chăm chú anh. Tích Mẫn Hạo vì không ở đấy nên không biết, Mạc Du và Mạc Nhiên tuổi quá nhỏ nên không hiểu. Mạc Minh khó xử, anh nên nói thế nào đây? 5 phút sau, Mạc Du và Mạc Nhiên cứ thế bị lừa đi kiểm tra. Lý do là Kỳ Diệu là người lớn, bọn chúng là đứa trẻ thân thể người lớn khỏe, nhưng đứa bé thì yếu, bọn chúng nhất định phải kiểm tra toàn diện, xác nhận không có tổn thương, ba chị và chú Thích mới có thể an tâm. Nếu như bọn chúng không phối hợp, chị và ba sẽ không vui. Kỳ Diệu, Hù Dọa, hai tiểu gia hỏa, bọn chúng lập tức rời đi theo Thích Mẫn Hạo. Trong phòng bệnh chỉ còn hai người Mạc Minh và Kỳ Diệu, anh hình như cảm thấy cô cố ý đề nghị người đại diện mang con trai đi kiểm tra, nhất định là muốn nói chuyện không cho hai đứa bé nghe thấy. Thế nên, anh nhanh chóng hiểu ý cô toàn lực phối hợp. Thích Mẫn Hạo rất muốn ở lại nghe đành phải đi, bây giờ có thể nói được rồi chứ. Bọn chúng đi rồi, Kỳ Diệu nhìn chằm chằm mắt anh hỏi. Mạc Minh trầm mặc chốc lát đi đến ghế ngồi cạnh giường bệnh. Là Mạc Du, lời vừa nói ra Kỳ Diệu không thể tin được lỗ tai của mình. Anh lặp lại lần nữa được không? Là Mạc Du, trong phòng yên tĩnh, đột nhiên cô gái hét lên. Không thể nào, sao có thể là Mạc Du chứ? Nó hiểu chuyện như vậy, thông minh như vậy, không thể nào đêm hôm khuya khoát nghịch lửa được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đương nhiên không phải nó cố ý. Kỳ Diệu phủ định ánh mắt Mạc Minh di chuyển, chống lại ánh mắt khó có thể tin của cô. Nó vô ý thức đốt nến ở nhà. Vô ý, anh muốn làm phim khoa học viễn tưởng à, làm sao có thể vô ý thức được chứ? Trừ phi là Mộng Du, nói đến gần cuối giọng càng nhỏ, Kỳ Diệu ngơ ngẩn. Mộng Du sao? Cô nói chuyện, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chú vào khuôn mặt người đàn ông. Đúng vậy, là Mộng Du. Mạc Minh cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp gật đầu. Thời gian cô chăm sóc bọn chúng ngắn, chắc chưa thấy qua bộ dáng nó Mộng Du. Trước kia mẹ Ngô chăm sóc nói với tôi hai lần, thi thoảng Mạc Du sẽ chạy tới phòng khách ngủ, hôm sau tỉnh dậy, hoàn toàn không nhớ rõ mình ra khỏi phòng. Không, cái gì, người đàn ông muốn tiếp tục nói bị cô gái cắt đứt, anh không hiểu nhìn mặt cô, hỏi cô. Không, cái gì, tôi cũng thấy nó Mộng Du. Tiểu cô nương chậm rãi hồi phục lại tinh thần, ngước mắt nhìn người đàn ông kinh ngạc. Cô cũng thấy rồi sao? Đúng vậy, hình như là tháng trước, nửa đêm hôm đó, tôi đi toilet, đột nhiên cảm thấy khát nước liền đến phòng khách rót nước, sau đó vô tình phát hiện Mạc Du ngủ trên ghế sofa. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Kỳ Diệu mơ hồ cảm thấy có gì đó. Khi đó tôi cho rằng, nó ngủ mơ hồ, đi toilet xong không về giường ngủ. Hóa ra là nó Mộng Du sao? Xem ra là đúng, Mạc Minh suy nghĩ, thế, Kỳ Diệu vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vậy ý của anh là tối hôm qua, nó cũng Mộng Du, đi đến phòng khách đốt nến, nên không cẩn thận làm phòng khách cháy sao? Nếu không, cô giải thích thế nào nó nằm trên ghế sofa? Vì sao trên sàn nhà có nhiều nến mà cô đã cất đi rồi? Kỳ Diệu bỗng nhiên sụp đổ. Đúng rồi, sinh nhật còn thừa vài ngọn nến, là cô tự tay đặt vào trong ngăn tủ. Khi đó, Mạc Du và Mạc Nhiên ở bên cạnh nhìn. Đợi chút, không lẽ bởi vì nó nhìn thấy thế nên mới Mộng Du có thể tìm chính xác vị trí ngọn nến sao? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy quá mơ hồ rồi, Kỳ Diệu vẫn khó có thể tiếp nhận. Sự việc này chỉ trách tôi, vẫn không để ý, tôi cứ nghĩ rằng, đứa bé ban đêm Mộng Du, không phải là kỳ lạ, đợi đến khi lớn tuổi, sẽ thay đổi, không nghĩ tới. Suy nghĩ đến bản thân sơ sẩy, Mạc Minh áy náy nói. Một lần nữa tôi thật sự xin lỗi cô, dọa cô sợ rồi. Ảnh đế quốc dân xin lỗi cô lần thứ hai trong một ngày. Phá lệ như vậy, gọi người xem thế là đủ rồi. Đáng tiếc dưới tình cảnh này, Kỳ Diệu lại không cảm thấy thoải mái mà sợ hãi, giờ phút này cô chỉ quan tâm chuyện quan trọng nhất. Tôi không sao, anh không cần để trong lòng. Vấn đề là Mạc Du, Mộng Du nguy hiểm như thế, nó làm sao bây giờ? Quả thật cô mặc dù không biết về Mộng Du, nhưng cũng nghe người khác nói qua một chút. Cô hiểu, người bị mộng du, hành vi căn bản không chịu khống chế của bản thân hoặc người khác, có thể đưa quanh trong phòng, sau đó lên giường ngủ, cũng có khả năng ra khỏi nhà, đêm hôm khuya khoắt đi trên đường. Nếu may mắn, thì không có chuyện gì, nếu không may, sẽ phát sinh ra chuyện nguy hiểm ngoài ý muốn. Giống như lần này, suy nghĩ xong, Kỳ Diệu chợt cảm thấy không rét mà run. Bệnh này chữa được không? Xảy ra việc lớn như vậy, chúng ta không thể mặc kệ. Cô kích động, không tự chủ được giơ tay, nắm lấy tay Mạc Minh. Người đàn ông hơi sững sờ, nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn của cô, không đẩy nó ra. Tôi sẽ tìm bác sĩ trị liệu cho nó. Anh hứa hẹn trước mặt cô, nhưng lại kìm lòng không nổi nhíu lông mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, Kỳ Diệu cảm thấy anh còn chưa nói hết thế nên nhịn không được lại mở miệng hỏi anh. Không sao, tôi chỉ cảm thấy, đứa bé mộng du, không tầm thường. Người đàn ông dùng giọng điệu nói chuyện giữa bạn bè nói ra băn khoăn chôn giấu trong lòng, Kỳ Diệu cũng ngẩn người, sau đó bình thường trở lại, thẳng thắn tỏ vẻ đồng ý, cô cuối cùng cũng hiểu được cảm giác này là gì. Mặc kệ như thế nào, vẫn nên nhanh chóng tìm bác sĩ cho đứa bé. Không phải là bệnh sinh lý gì đó, nhưng nhỡ đâu không may, sớm điều trị mới tốt. Nghĩ tới đây, Kỳ Diệu đột nhiên vén chăn muốn xuống giường. Cô làm gì thế? Mạc Minh ngồi thẳng người quan sát cô. Xuất viện á? Kỳ Diệu trợn to mắt đáp lại theo lẽ thường. Vì sao không nghỉ ngơi 2 ngày? Mạc Minh nhíu mày, tôi không sao, ở đây 2 ngày làm gì? Kỳ Diệu cây ngay không sợ chết đứng hỏi ngược lại. Đã hôn mê còn nói không sao. Câu này, Mạc Minh suýt chút nữa bật thốt ra. Nhưng đôi môi vừa hé, anh lại nuốt trở vào. Cô vội vã xuất viện làm gì? Anh cố gắng điều chỉnh tâm tình, đổi phương thức hỏi mới. Tôi muốn chăm sóc Mạc Du và Mạc Nhiên. Kỳ Diệu vẫn làm vẻ mặt. Vì sao anh lại ngạc nhiên như vậy? Mạc Minh nhíu mày, thần kinh cô ấy có phải có vấn đề hay không? Tối qua mới trải qua hỏa hoạn, còn thét chói tai hôn mê bất tỉnh, sáng sớm hôm sau xuất viện, trở về chăm sóc đứa bé. Cô không nghĩ tôi là đàn ông à, việc này liên quan gì đến nam nữ? Kỳ Diệu nhỏ giọng lẩm bẩm thầm nghĩ. Cô cố gắng như vậy, tôi cũng không tăng lương cho cô. Đối mặt với nha đầu khó đối phó, Mạc Minh kìm nén không được bắt đầu châm chọc. Ai muốn anh tăng tiền lương cho tôi? Mạc Minh mặt lạnh nhìn cô, đụng vào một người trợ lý tốt anh lại cảm thấy không cao hứng. Một chút cũng không, cách chương.